Chương 467, sống chính là thai họa 5 năm. Giết chết xuất sủ ký hạ gọ dô mồ, trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân, hệ thống cư nhiên không có bất kỳ thưởng cho, ký giả cũng vô cùng bất đắc dĩ. Đạt được hệ thống cũng có mấy thập niên, thế nhưng đối với hệ thống nhiệm vụ tuyên bố quy luật, ký giả vẫn còn không biết rõ. Bất quá cũng coi như, hắn ở hồ cả thế giới đã vô địch, cho dù là không có nhiệm vụ cũng không thể gọi là, huống chi lúc này còn có một cái nhiệm vụ chưa hoàn thành đâu. Ski ra nhìn về phía lục đạo mạ đa dạ, còn có một cái tiêu diệt thập vĩ nhiệm vụ đâu, cái này nhiệm vụ giá trị một tấm thần cấp phục chế thẻ A chỉ bất quá Ski ra cảm thấy, chương này thần cấp phục chế thẻ, có thể muốn so với giết chết xuất sủ kỳ tổ ba người, thu được thần cấp phục chế thẻ còn muốn càng thêm gian nan. Được rồi, ngươi biết có biện pháp nào giết chết thập vĩ sao? Ski ra ánh mắt nhìn về phía xuất sủ kỳ cả gù dạ, nàng chắc là biết đến A, cho dù không biết cũng không còn quan hệ. Ski dạ có thể tự mình tiến tới thử nghiệm. Giết chết thập vĩ xuất sủ kỳ cả gù dạ ngây ngẩn cả người. Tại sao muốn giết chết thập vĩ? Thập vĩ không phải thần thụ sao? Nàng còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có người muốn giết tử thần cây ý tưởng. Không phải mọi người cũng nghĩ dựa vào thần thụ lực lượng tới 22 tăng thực lực lên sao? Ngược lại xuất sủ kỳ nhất tộc tất cả mọi người đúng như vậy. Kỳ thực thần thụ cũng không phải là thứ tốt gì, hấp thu cả thế giới năng lượng tới trưởng thành. Bị Ski Dạ giết chết xuất sủ kỳ mò mò xì kỳ, cũng không biết hủy diệt đi mấy cái tinh cầu. Ân, hắn cái kia hay là hủy diệt không phải đánh bể tinh cầu, mà là hủy diệt đi phía trên tinh cầu sinh mệnh. Bất quá xuất sủ kỳ mò mò xì kỳ như bước nữa, vẫn bị Ski Dạ cho ung dung giết chết. Không sai, ta muốn làm rơi thập vĩ, ngươi có biện pháp nào? Ski Dạ không thèm đếm xỉa đến xuất sủ kỳ cả gù dạ khiếp sợ, cái này có cái gì tốt khiếp sợ? Không được. Ngươi tuyệt đối không thể giết chết thập vĩ. Xuất sủ kỳ cả gù dạ liền vội vàng nói, mặc dù biết thập vĩ bất tử bất diệt, thế nhưng Ski Dạ muốn giết chết lời nói, xuất sủ kỳ cả gù dạ cảm thấy cũng không phải là không thể. Nguyên do bởi vì cái này hay là bất tử bất diệt, chỉ là nàng cho là như vậy, xuất sủ kỳ mò mò xỉ kỳ đều bị ủ dù mà kỳ Ski Dạ giết đi, thập vĩ cũng có khả năng giết chết. Nhưng là xuất sủ kỳ cả gù dạ không cho phép Ski Dạ giết chết thập vĩ. Nàng còn muốn cầm lại toàn bộ lực lượng, mà thập vi cũng là nàng lực lượng một bộ phận. À, ta nhưng là không muốn giết chết thập vi không thể, ngươi muốn cùng ta là địch sao? Ski Dạ tự tiếu phi tiếu nhìn xuất sủ kỳ cả gũ dạ. Xuất sủ kỳ cả gũ dạ thoạt nhìn được không quá phận mặt sắc khó xem, nếu như ủ rủ mà kỳ Ski Dạ nhất định phải giết chết thập vi lời nói, nàng cũng không còn biện pháp tiến hành ngăn cản. Ngươi thật muốn giết chết, thiếp thân cũng không còn biện pháp ngăn cản ngươi. Thế nhưng thiếp thân cũng không biết giết chết thập vĩ đích phương pháp xử lý. Xuất sủ kỳ cả gù dạ là thật không biết, coi như là biết, cũng không nguyện ý nói cho Ski Dạ. Từ xuất sủ kỳ cả gù dạ nơi đây không cách nào đạt được đáp án, cái này Ski Dạ cũng có dự liệu, có thể xuất sủ kỳ cả gù dạ thực sự không biết ra thần thụ nói cho cùng cũng chỉ là một thân cây. Nếu như sinh cơ hao hết, vậy cũng chỉ có tử vong kết cục ra Ski Dạ như có điều suy nghĩ nói rằng, muốn động thần thụ. Lúc này còn có lục đạo mạ đạ giả phải giải quyết đâu, không ngờ tới nhiều người như vậy trong, lục đạo mạ đạ giả ngược lại sống đến cuối cùng. Dĩ nhiên, trong này là có Ski Dạ cuối cùng hướng lục đạo mạ đạ giả hạ thủ nguyên nhân. Lục đạo mạ đạ giả, hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi, ta cho ngươi một con đường sống, ép vũ xuất si vi tới, ta có thể bỏ qua ngươi một con ngựa như thế nào? Ski Dạ hướng về cùng mình một độn phân thân chiến đấu lục đạo mạ đạ giả hô. Đồng thời giải trừ hết một độn phân thân. Lục đạo mạ đạ giả sắc mặt đen nhánh, giao ra thập vĩ tới hắn không phải chỉ có một con đường chết, đến lúc đó cho dù ủ dù mạ kỳ Ski Dạ buông tha hắn thì như thế nào? Kỳ thực lục đạo mạ đạ giả cũng không sợ tử vong, chỉ bất quá bây giờ hắn còn chưa hoàn thành chính mình kế hoạch, lục đạo mạ đạ giả tự nhiên không muốn chết. Hắn nhớ phải dựa theo ý nghĩ của hắn, thực hiện hòa bình thế giới, chỉ bất quá sủ cỏ mì vĩnh cửu là triệt tan vỡ. Hiện tại hắn cũng biết sủ cỏ mì vĩnh cửu là một cái âm mưu, bất quá lục đạo mạ đạ giả vẫn là không có buông tha, hắn nhớ nếu đi tìm biện pháp khác, cho nên còn không muốn chết. Chỉ là lục đạo mạ đạ giả có nghĩ là chết, cũng không phải là hắn có thể đủ quyết định, nắm quyền nhưng là ở Ski Dạ trong tay. Như Ski Dạ để hắn chết, hắn không muốn chết cũng muốn chết, nếu như không muốn để cho hắn chết, hắn cho dù muốn chết cũng không chết được. Dĩ nhiên, nếu như lục đạo mạ đạ giả thật muốn chết, Ski Dạ tính cách tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Mấu chốt là lục đạo mạ đạ dạ không muốn chết, mà Sĩ Dạ muốn hắn chết ra đều là một cái đồ cổ. Bờ ớt thờ tư giữ lại cần gì phải, tuy là lục đạo mạ đạ dạ không bằng xuất sủ ký hạ gò rổ mổ sống được lâu, thế nhưng coi như là một cái lao cổ hủ, hơn nữa hắn tư tưởng quá cực đoan, sống chính là một cái tai họa. Sĩ Dạ cho dù đánh vì dân trừ hại cờ hiệu giết chết lục đạo mạ đạ dạ cũng có thể. Trên thực tế giết chết lục đạo mạ đạ dạ, đích sắc có thể cũng coi là vì dân trừ hại. Nhận giới nhân sợ rằng không ai nguyện ý để hắn sống sót ra, dù sao lục đạo mạ đạ dạ không phải sẻn dù hạt hí ra mạ, hắn sát phạt quá quả đoán, quá vô tình. U dù mạ kỳ xì ra, không muốn cho rằng người có thể giết ta. Lục đạo mạ đạ dạ biểu tình bình thản, trên thực tế hắn trong lòng cũng không có bình tĩnh như vậy. Không phải, ta còn thực sự cho rằng, ta có thể giết ngươi. Xì ra cảm thấy muốn giết chết lục đạo mạ đạ dạ cũng không phải là rất khó. Mấu chốt là giết chết thập vi thần thụ không có dễ dàng như vậy. Miễn là Sĩ Dạ rút ra thập vi tới, lục đạo mạ đạ dạ chắc chắn phải chết, cùng xuất sủ kỳ hạ gõ rổ mố bọn họ không giống với, lục đạo mạ đạ dạ sở hữu thực lực bây giờ, hoàn toàn là dựa vào thập vi lấy được. Cho nên giết chết lục đạo mạ đạ dạ ngược lại càng thêm dễ dàng, Sĩ Dạ chỉ là chừa cho hắn chút mặt mũi, kết quả hắn còn không muốn. Luân mộ lìm bò hẻn gồ cụ. Sĩ Dạ nhẹ nhàng nói nhỏ. Ở Sĩ Dạ chu vi, 10 cái màu xám trắng bóng dáng bánh xe phụ mộ không gian chui ra ngoài, sau đó hướng về lục đạo mạ đạ dạ đánh tới. Lục đạo mạ đạ dạ sở hữu tiên nhân mắt, đương nhiên có thể chứng kiến luân mộ cái bóng, bất quá chứng kiến luân mộ bóng dáng thời điểm, lục đạo mạ đạ dạ là một bước. Luân mộ lìm bỏ hẻn gỗ củ không phải của hắn nhãn thuật sao, là của hắn gìn nghệ gẳng độc hưu chính là nhãn thuật, vì sao ủ rủ mạ kỷ Sĩ Dạ sẽ có được đâu còn có. Ú dù mạ kỷ Sĩ Dạ hội cũng quá là nhiều à, hắn rốt cuộc là như thế nào học được những thứ này đông 170 tây đâu, có ít thứ cũng không phải là học tập là có thể học được. Cũng tỉ như luân mộ lìm bò hẻn gỗ cụ, vật này là gìn nghệ gẳng có một nhãn thuật, giống như ủ trí hạ xạ sủ kẻ thiên thủ lực giống nhau, đều là độc hưu chính là năng lực. Có phải hay không cảm giác cực kỳ kinh ngạc Sĩ Dạ trên mặt mang mỉm cười, đã sớm dự liệu được lục đạo mạ đạ dạ sẽ rất kinh ngạc. Lục đạo mạ đạ dạ tối đa có thể sử dụng ra 4 bánh mộ bóng dáng, mà Sĩ Dạ nhưng có thể phân ra 10 cái, so với lục đạo mạ đạ dạ nhiều hơn gấp 1,5. 10 đạo bóng dáng toàn bộ sử dụng sở sạ nụ, sau đó 10 cái không nhìn thấy sở sạ nụ hướng về lục đạo mạ đạ dạ giết đi qua. Người bình thường nhìn không thấy, bất quá lục đạo mạ đạ dạ có thể chứng kiến, thuật sủ kỳ cả gù dạ cũng có thể chứng kiến. Lúc này xuất sủ kỳ cả gụ dạ không có cựu câu ngọc luân hồi xạ gìn gẳng, bất quá của nàng cặp kia bạch nhãn không bình thường, cũng coi là tiên nhân mắt, cho nên cũng có thể chứng kiến. Luân mộ lìm bò hẻn gỗ cụ. Lục đạo mạ đạ dạ không có biện pháp, cũng chỉ có thể đồng dạng phân ra luân mộ bóng dáng, hướng về Sĩ Dạ bóng dáng giết đi qua, còn như có thể hay không thắng, lục đạo mạ đạ dạ không có chút nào lòng tin. Bởi vì Sĩ Dạ luân mộ bóng dáng sử dụng sở xạ nụ không khỏi QNZ quá lớn, giống như xỉn sở sẻn dù hình thể lớn bằng. Cái này phía trước thời điểm, lục đạo tiên nhân xuất sủ ký hạ gõ rổ mồ cũng sử dụng qua, lúc đó lục đạo mạ đạ dạ đã kinh ngạc qua, cho nên bây giờ không có kinh ngạc. Bất quá không có kinh ngạc thuộc về không có kinh ngạc, hắn cũng biết cái này sở xạ nụ cường đại. Lúc này không có pháp thuật khác, chỉ có thể nhắm mắt lại.